Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257, chương 254, không gấp. Thêm một thuẫn. Hệ thống, có hay không thoáng hiện các loại đồ vật? Tiêu Nhàn cũng là không có nghĩ được biện pháp gì, chỉ có thể nhờ giúp đỡ hệ thống nói. Thoáng hiện ngược lại không có, nhưng mà Càn Khôn Đại Na Di chính là có một bộ. Hệ thống suy nghĩ một chút nói ra. FML, Càn Khôn Đại Na Di, ngươi coi ta Trương Vô Kỵ a, ta lại luyện sẽ không? Nghe thấy hệ thống nói như vậy, Tiêu Nhàn suýt chút nữa ngã xuống cái té ngã. Đúng nga, Càn Khôn Đại Na Di cao thâm như vậy, túc chủ đầu này cá mặn làm sao có thể luyện xé. Hệ thống nói rất là nghiêm túc nói. Tiêu Nhàn, ngoặc kép, con mẹ nó, còn cùng lão tử kéo ngé con, còn không mau nhanh chóng nghĩ biện pháp. Tiêu Nhàn bị hệ thống trực tiếp chối bỏ năng lực, mặc dù mình là một đầu cá mặn, nhưng mà những lời này, Tiêu Nhàn nghe cũng cảm giác có nơi nào hết sức khó chịu. Có ngược lại có, chính là sợ rằng gia hình thiên lão đầu kia sẽ chịu không nổi loại thao tác này. Hệ thống bình bình đạm đạm nói ra. Gia lão đầu, đóng gia lão đầu chuyện gì? Tiêu Nhàn nghe hệ thống, không giải thích được nói, chính là túc chủ trực tiếp đem hỏa liên ném ra ngoài được. Ta cho yêu dạ cô nương bộ cái thuẫn, chiêu này tuyệt đối có thể cứu yêu dạ cô nương. Nhưng mà chỉ sợ gia hình thiên lão đầu kia trái tim không chịu nổi kích thích a. Hệ thống hướng về nghi hoặc Tiêu Nhàn giải thích. FML, bắp thuẫn, học từ ai? Cái này cũng được. Tiêu Nhàn nghe hệ thống giải thích, 10 phần kinh ngạc nói. Hắc hắc, đây cũng là bị túc chủ trò chơi dẫn dắt. Ta đơn giản hình dung một hồi sao? Hệ thống cười hắc hắc, giải thích. Vậy còn chờ gì? Đến tác. Tiêu Nhàn vừa nghe biện pháp này được thông, hắn cũng lựa chọn lẫn nhau tin hệ thống của mình. Mặc dù có thời điểm hệ thống cũng giống như mình cá mặn một chút, nhưng mà thời khắc mấu chốt đều là có thể dựa được. Đến mức gia hình thiên, Tiêu Nhàn bất kể có thể hay không bị kích thích đi, ngược lại hù chết cho phải đây. Túc chủ tiêu phí 2000 tích phân trao đổi hộ thuẫn. Mục tiêu, yêu giả, nghe hệ thống nhắc nhở, Tiêu Nhàn trái tim đều đang chảy máu rồi. Hắn vừa mới kiếm 2 vạn tích phân, một cái này thuẫn liền khấu trừ 2000, thật con mẹ nó hố a. Trong cơn tức giận, Tiêu Nhàn cũng bất chấp tất cả không cần biết đúng sai rồi, trực tiếp đem hỏa liên lại lần nữa làm ra. Các người đều tránh ra. Tiêu Nhàn hướng phía Vân Vận cùng Tử Tinh Dực Sư Vương và Gia Mã Đế Quốc khác tham chiến cường giả nói ra, nhìn thấy Tiêu Nhàn động tác, mọi người trên căn bản đều biết rõ Tiêu Nhàn muốn làm gì. Từng cái đều là toàn lực đánh lui đối thủ, hướng phía phương xa bỏ chạy. Tiểu tử, ngươi có thể nghĩ rõ. Nhạn Lạc Thiên cảm thụ được năng lượng cường đại dao động, đuổi vội vàng kêu lên. Tiêu Nhàn tiểu hữu, vạn vạn không được a. Gia hình thiên nhìn thấy kia Phật nộ hỏa liên kia năng lượng cuồng bạo, không nhịn được ngược lại hít một hơi. Cùng lúc đó, Vân Vận thấy một màn này, thần sắc cũng là 10 phần kỳ quái, không có lời giải, có nghi hoặc, thậm chí còn có nhiều chút khâm phục. Mà yêu dạ lúc này trong mắt cũng là tràn đầy tuyệt vọng. Coi như khi gia hình thiên liều cái mạng già muốn ngăn cản thì một cái màu sắc hoa sen ngay tại Tiêu Nhàn trong tay ném ra, đem hỏa liên ném ra ngoài, Tiêu Nhàn cũng cảm giác được trong bụng cổ kia trầm tĩnh khí đều sắp xếp ra. Trong lúc nhất thời rất là sảng khoái, nhưng mà Tiêu Nhàn không có cố sảng khoái, vẫn là đỡ cân đầu vân chạy ra ngoài, để tránh bị đầy Phật nộ hỏa liên năng lượng cho băng chứ. Cũng chính là trong chớp mắt, đầy Phật nộ hỏa liên đã tới chiến trường. Nhìn thấy đầy Phật nộ hỏa liên bị ném ra, gia hình thiên cũng không nói thêm cái gì, lập tức bay đến chỗ rất xa. Nhìn tới vẫn là mạng già quan trọng a. Kịch bản không kịch bản, căn bản không trọng yếu. Nhìn đến đây, Tiêu Nhàn một điểm cuối cùng băn khoăn cũng đi theo biến mất. Xem ra ruột chính là không giống nhau. Đây Nhạn Lạc Thiên nhìn thấy cực tốc bay tới Hỏa Liên vẫn không có nhúc nhích. Hắn tại cược Tiêu Nhàn chỉ là hù dọa hắn. Hắn tại cược gia hình thiên nhất định sẽ có âm mưu. Hắn tại cược cái này Hỏa Liên tuy mạnh, vận dụng toàn bộ thực lực của mình nhất định có thể bảo toàn tính mạng. Có thể tưởng tượng thường thường rất đầy đặn, thực tế chính là rất cốt cảm. Thẳng đến đây Phật nộ Hỏa Liên chụp tới Nhạn Lạc Thiên trên mặt. Hắn mới biết rõ mình cược sai rồi. Tiêu Nhàn thấy một màn này, không nhịn được lắc lắc đầu. Nhìn thấy Hỏa Liên đều nổ tung, mà Nhạn Lạc Thiên vẫn là đứng ở nơi đó bắt lấy yêu giả không nhúc nhích. Hai, đây bức thằng nhóc con thật đúng là cố chấp a. Tiêu Nhàn mười phần tiếc hận nói, nổ khói lửa không ngừng hướng ra phía ngoài tản khắp, Phật nộ Hỏa Liên liên lụy địa phương, từng ngọn cây cọng cỏ đều trực tiếp biến thành bột phấn. Không chỉ Nhạn Lạc Thiên bị nổ thành mảnh vụn, liền ngay cả này không đến cấp bách chạy ra binh lính cũng bị chết đông rồi không ít. Nhìn thấy đây chật vật một màn, không có đám người kịp phản ứng. Tiêu Nhàn liền hết sức nhanh chóng đỡ Cân Đẩu Vân vọt vào. Chỉ chốc lát sau liền chở yêu giả đi ra. Đại công chúa a, ngươi nói ngươi nhàn rỗi không chuyện gì qua loa chạy cái gì chứ? Tiêu Nhàn lấy ra chặn lại yêu giả miệng gì đó cũng cho yêu giả lỏng ra trói buộc, sau đó bất đắc dĩ nói, lần này vì cái này yêu giả, Tiêu Nhàn có thể nói là ra một cái lão huyết. Hắn không biết là mình muốn, vẫn là hệ thống cố ý hố mình, luôn cảm thấy có nhiều chỗ là lạ. Bản công chúa chẳng qua là muốn đi ra đi dạo, ai có thể nghĩ đến đây xuất vân đế quốc người sẽ như vậy âm hiểm. Yêu giả tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà trong mắt lòng cảm kích đã sớm không che giấu được. Bởi vì yêu giả bị Tiêu Nhàn hộ thuẫn bảo vệ, cho nên cũng không có bị cái gì kinh sợ. Thần trí cũng tương đối tỉnh táo. Lúc này nhìn thấy Tiêu Nhàn nhất cử nhất động yêu dạ khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là không nhịn được đỏ lên. May mà có khói mù ngăn trở, Vân Vận cũng không nhìn thấy đây thứ không nên thấy. Nếu không Tiêu Nhàn lại không tránh được mây này vận ánh mắt đuổi giết. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ Nga. Hệ thống tiếng nhắc nhở lần nữa lại Tiêu Nhàn trong đầu vang rồi. FML, ngươi còn dám ra đây? Tiêu Nhàn nói ra, trong giọng nói tràn đầy sát khí. Nghe thấy Tiêu Nhàn nghe được lời này, hệ thống cũng biết mặt nước không hợp ở lâu, lặn xuống nước mới là vương đạo. Nhìn thấy Tiêu Nhàn cùng yêu dạ từ trong sương khói đi ra, không chỉ là gia hình thiên kinh hãi, ngay cả Vân Vận, Hải Ba Đông cùng Pháp Khắc chờ các vị ở tại đây đều kinh hãi. Không, không có chết a. Nhìn thấy đi ra yêu giả, gia hình thiên khó tin nói ra. Vốn là tại Tiêu Nhàn dưới thao tác, gia hình thiên cũng bị buộc từ bỏ ưa thích trong lòng, lựa chọn đế quốc. Nhưng bây giờ trong lúc nhất thời nhìn thấy đế quốc không chỉ giữ được, hơn nữa trong lòng của mình thịt cũng là không phát hiện chút tổn hao nào. Chỉ một thoáng, tiểu trái tim đều kích động suýt chút nữa từ trong miệng phun ra. Làm sao vậy? Nghe ngươi ý này, không muốn để cho nàng sống à? Vậy ta lại trà sát một cái Phật nộ Hỏa Liên cho nổ chết liền như vậy. Tiêu Nhàn nhìn thấy gia hình thiên bản mặt kia, suy nghĩ một chút tràn đầy đều là khí. Yêu giả, ngoặc kép, người này cuối cùng có hiểu hay không thương hương tiếc ngọc à? Đừng! Ngàn vạn lần chớ, gia hình thiên khẩn cầu. Tiêu Nhàn nhìn thấy da mặt còn dày hơn đế giày gia hình thiên, cũng thì không muốn lại để ý tới. Những người khác cũng là nhìn thấy không có mình chuyện gì, nhanh đi tu dưỡng sinh tức đi tới. Mà yêu giả liền không cần nghĩ, nhất định là cần gì phải gia hình thiên nói những kia không có dinh dưỡng nói đi tới. Tiêu Nhàn tiểu hữu, Lão Phu không hiểu, vì sao ngươi chiêu đó uy lực lớn như vậy, lại không có tổn thương đến yêu dạ công chúa một chút nào một phát đâu. Pháp Khắc chạy đến Tiêu Nhàn bên người, không hiểu hỏi, ta Hỏa Liên sẽ nhận thức, a, chính là ngươi ở bên trong cũng không chết được. Tiêu Nhàn diễu diễu nói, ha ha, Tiêu Nhàn tiểu hữu cũng không cần cầm Lão Phu nói đùa. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.